Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509, để hắn hiện thân. Ta bây giờ chờ lấy, nhìn lấy Hiên Kỳ chờ thất tôn vô thượng cường giả. Đột nhiên dừng tay, chung quanh cái kia 7 đại chấp trưởng giả gia tộc tất cả phá. Cũng nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt càng là điên cuồng run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ vừa mới sợ thật đánh lên. Vô thượng cường giả giao thủ, bọn họ đám người này, tuy nói chấp trưởng lấy một tòa dị vực thế giới, có thể cho dù là thiên tổ, tại vô thượng cường giả một luồng khí tức phía dưới, đều không thể gánh vác được một giây. Theo thiên nữ hoàng tôn cùng đi cái kia mấy tên thanh niên, càng là thật sâu thở dài một hơi. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng hôm nay theo sư phụ thiên nữ hoàng tôn một khối đến, có thể nở mày nở mặt tại chấp trưởng lấy gia tộc trong mắt mọi người, biểu hiện một chút chính mình bây giờ địa vị. Cho dù là chúa tể, đều đã đối bọn hắn không thể làm gì. Lại không nghĩ rằng, nửa đường nhảy ra một cái kinh khủng nam nhân xa lạ. Hư hư thực thực chân chính tổ đế cấp sinh mệnh thể. Lẩm bẩm, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngừng tay Hiên Kỳ bọn người, cũng là mắt lộ ra hỏi thăm nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu. Bọn họ cũng không phải là kiêng kỵ thiên nữ hoàng tôn, mà chính là vì Sở Lăng Tiêu cân nhắc, bọn họ cũng không cho rằng thiên nữ hoàng tôn có thể nói ra như thế nào bí ẩn động trời. Tại một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại trước mặt, còn có ai có thể để cho nội tâm dao động mảy may? Tiền bối, chỉ cần ngươi có thể thả ta rời đi, ta cam đoan sự tình hôm nay sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra một hai. Thiên nữ hoàng tôn sợ xanh mặt, lại nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, nhưng những lời này của nàng rơi vào toàn trường chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người bên tai, bao quát Hiên Kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả đều càng trong lòng run lên. Cái này vô luận như thế nào nghe, đều cảm giác thiên nữ hoàng tôn là đang cảnh cáo Sở Lăng Tiêu. Thậm chí mang theo một tia uy hiếp, đều cho tới bây giờ, nữ nhân này còn dám nói loại lời này. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ không trả lời, thiên nữ hoàng tôn lúc này trong lòng cắn răng một cái. Cũng không khách khí nữa cái gì, ngữ khí càng là biến đổi. Tràn đầy băng lãnh chi ý, âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối, nói thật cho ngươi biết, ta có thể theo nguyên tổ một đường đạp vào vô thượng cường giả, đều là bởi vì ta gặp một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Ở trên trời nữ hoàng tôn nhìn tới, vô luận Sở Lăng Tiêu cường đại đến mức nào đều không thể không nhìn sau lưng nàng người. Huống chi còn không phải một cái, mà chính là mấy cái. Mà nghe được thiên nữ hoàng tôn, trong chốc lát, toàn trường không khí, đều dường như đọng lại, biểu tình của tất cả mọi người, hô hấp, đều tại thời khắc này, dừng lại, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy thiên nữ hoàng tôn. Cho dù là theo nàng một khối tới mấy cái đổ đệ, cũng là gương mặt chấn kinh, miệng há đều nhanh nuốt vào nghiêm chỉnh cái trứng gà. Căn bản không thể tin được sư phụ của mình lại đáng sợ như thế, sau lưng lại có một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Mà tất cả chấp trưởng giả gia tộc càng là bị hù run lẩy bẩy, miệng há lớn một cái so một cái lớn, một trái tim đều tại bịch bịch cuồng loạn. Hôm nay đây là thế nào? Hết thảy tu luyện điểm tựa phía trên đỉnh phong, tổ đế cấp sinh mệnh thể. Muốn một cái theo một cái, đều muốn xuất hiện sao? Hiên Kỳ bọn người cũng là ngây ngẩn cả người. Có thể còn không chờ mọi người kịp phản ứng, thiên nữ hoàng tôn lời kế tiếp càng làm cho toàn trường tất cả mọi người đại não trong nháy mắt biến trống rỗng. Tiền bối, ta xin ngài nghĩ lại, nếu là giết ta thì không chỉ là dẫn xuất một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, mà lại ta còn muốn nhắc nhở tiền bối. Thậm chí khả năng còn sẽ có siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại. Thiên nữ hoàng tôn cũng không có nói hết lời trình. Nàng cảm giác mình đã nói đến phân thượng này, là cái kẻ ngu đều có thể minh bạch. Tĩnh, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhanh bị hù hóa đá. Cho dù là hiên kỳ bọn người, giờ phút này lại nhìn về phía thiên nữ hoàng tôn lúc. Cũng giống như tránh như bệnh dịch, mặt mũi tràn đầy chấn sợ, vội vàng lui về sau mấy chục bước, căn bản không còn dám tới gần đối phương, đến mức thiên nữ hoàng tôn mấy cái kia đồ đệ, càng là tại sau khi khiếp sợ, trong mắt trong nháy mắt một vẻ mừng rỡ, cái kia cỗ hưng phấn, hận không thể lúc này đập đầu vô tường, lúc trước bởi vì sở lăng tiêu, mà khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi. Qua trong giây lát thì biến mất. Mấy cái tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể còn có thể sẽ vượt qua tổ đế cấp sinh mệnh tồn tại xuất thủ, vậy bọn hắn còn dùng sợ cái gì? Tiền bối, hiện tại ta có thể đi rồi sao? Nhìn lấy toàn trường tất cả mọi người một mảnh khó có thể tin ánh mắt, thiên nữ hoàng tôn trong lòng nhất thời tràn đầy đắc ý. Vốn là nàng là không nguyện ý lộ ra những thứ này. Có thể không có cách, không nói ra những thứ này, chính mình liền tính mạng còn không giữ nổi. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều hướng sở lăng tiêu nhìn sang, thân thể càng bắt đầu run rẩy lên. Sớm đã quên đi suy nghĩ, tổ đế cấp sinh mệnh thể đã đầy đủ thạch phá thiên kinh, chấn động vô số kỷ nguyên, hiện tại lại còn có siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, một khi cái kia đám nhân vật, đừng nói là cái kia đám nhân vật, chính là tổ đế cấp sinh mệnh thể giao thủ, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, cái kia sẽ là cảnh tượng như thế nào. Hiên kỳ chờ bảy đại vô thượng cường giả, càng là đều đành phải nuốt vị trí hiểm yếu lung. Bọn họ so tại chỗ những người khác đều rõ ràng sở lăng tiêu là ai, nhưng bây giờ liền bọn họ đều bị dọa. Trên đời này lại ngoại trừ vị này bên ngoài, lại toát ra một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại. Vậy cái này thiên nữ hoàng tôn còn thật muốn suy nghĩ một chút, đến cùng muốn hay không lại cử động đối phương. Hiên kỳ đau cả đầu, chính mình sáng tạo ra dị vực thế giới, rời đi về sau, bên trong đản sinh ra sinh mệnh thể, lại cũng có ngày, sẽ nhận được như thế cơ duyên to lớn. Sở lăng tiêu chậm rãi xoay người qua, nhưng tình cảnh này, rơi vào thiên nữ hoàng tôn, cùng tại chỗ trong mắt mọi người, đều cho rằng những lời này, rốt cục thuyết phục sở lăng tiêu. Mà thiên nữ hoàng tôn nhìn đến sở lăng tiêu rốt cục có phản ứng, không khỏi trong lòng hơi hơi lóe qua một tia cười lạnh. Cũng không gì hơn cái này, cái gì tổ đế cấp sinh mệnh thể, hiện tại còn không phải như vậy. Có sợ hãi, tiền bối trân trọng nói. Thiên nữ hoàng tôn lại là cũng không dám lại ở lâu, quay người liền muốn rời khỏi. Đối phương dù sao vẫn là tổ đế cấp sinh mệnh thể. Nàng tôn này vô thượng cường giả, căn bản không dám trêu chọc. Bây giờ đối phương nguyện ý thả nàng rời đi, vẫn là tạm thời chịu thua mới là thượng sách. Toàn trường tất cả mọi người cũng là như vậy cho rằng. Vô luận là bảy đại dị vực thế giới chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người, vẫn là hiên kỳ chờ thất tôn vô thượng cường giả, cũng nhịn không được nín thở. Bất luận nhìn thế nào, thiên nữ hoàng tôn hôm nay xem như có thể bảo trụ nhất mệnh. Đứng lại, ta để ngươi đi rồi sao? Nhưng vào lúc này, sở lăng tiêu lại là đột nhiên mở miệng, thanh âm vô cùng tịch mịch, khiến cho mọi người đều cảm giác phía sau lưng trong nháy mắt rét căm căm. Vừa xoay người, thiên nữ hoàng tôn càng là trong nháy mắt thì dừng bước, không còn dám bước ra đi một bước. Toàn trường một mảnh lo sợ không yên. Đều đến lúc này, chẳng lẽ vị này thật muốn Thiên nữ hoàng tôn cũng là một trái tim, không tự chủ được run rẩy lên. Nàng những đệ tử kia, càng là tóc đều nhanh dựng lên. Mà sau một khắc, thiên nữ hoàng tôn cố nén trong lòng một tia sợ hãi. Kiên trì lại xoay người qua, tiếp lấy mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Tiền bối, còn có chuyện gì, ngươi hẳn là có thể để hắn hiện thân đi. Ta hiện tại liền đợi đến. Thiên nữ hoàng tôn, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.